kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99: Bồi thường công việc. Huyết nhục chi cảnh, cái này cảnh giới, chỉ cần thể chất cường đại là đủ rồi. Nhưng màn cốt phía trên thì là cần càng thêm trừu tượng đồ vật, mà cái này đồ vật chính là ý chí, chỉ có không sợ gian khổ, trăm trận trăm thắng ý chí mới có thể đột phá man cốt. Ý chí tôi luyện rất khó, man tộc chiến sĩ vì tôi luyện ý chí có đi thời khắc sinh tử ma luyện, có là một thân một mình man hoang bên trong gian khổ sinh tồn, chỉ có kinh lịch mọi loại hiểm trở, thậm chí là thời khắc sinh tử mới có thể ma luyện ra ý chí. Mà đang tôi luyện ý chí quá trình bên trong, vô số người đem chết thảm ở trên đường. Có thể nói, trăm vị man cốt mới có thể có một người đột phá. Bởi vậy, có thể thấy được ý chí gian nan. Đương nhiên, quá trình gian nan, nhưng chỉ muốn thành công, đó chính là siêu việt huyết nhục chi cảnh. Thực lực đem phát sinh một cái biến hóa lớn. Cũng bởi vậy, Liêu không lắm để ý. Chắc chắn muốn đạt tới man cốt lục thần, nhưng khi lục thần biểu hiện ra ý chí về sau, tiềm lực liền không chỉ man cốt, nhỏ như vậy niên kỳ liền có được bền bỉ như vậy ý chí, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Hiện tại Liêu đã có thể xác định, A Thần chỉ cần không nửa đường vẫn lạc liền sẽ siêu việt man cốt đến giống như hắn cấp độ, thậm chí lấy lục thần niên kỷ đến xem, về sau thành tựu tuyệt đối phải cao hơn hắn. Bởi vậy, không ngại hiện tại bán lục thần một bộ mặt. Cho nên, Cơ Hồng Điệp rất đau xót phát hiện mình xin giúp đỡ không có bất cứ tác dụng gì. Như thế tình huống dưới, chỉ có thể khuất nhục nói ra, ngươi muốn làm gì? Không có trả lời ngay, lục thần chuyển hướng Vu Trúc, trực tiếp mở miệng nói, Vu lão, cướp bóc tộc nhân còn không có thành công, cần tiếp nhận cái gì trừng phạt? Phổ thông tộc nhân là đánh 50 cái, cũng bồi thường 3 lần vật tư. Bất quá, ngươi là man tộc dũng sĩ, người khác cướp bóc, nhưng từ ngươi quyết định sinh tử, có thể trực tiếp trượng đánh chết. Muốn sống, liền phải cùng ngươi làm nô lệ. Nô lệ, cái này căn bản không có khả năng. Điểm ấy, không cần nữ hài nói, lục thần cũng biết, có thể cùng Vương Đình tiến hành hợp tác, mặc dù nàng chỉ là cái tổ chức kia một cái tiểu nhân vật, nhưng lục thần cũng không thể đem nàng làm nô lệ. Cái này so giết nàng càng khó. Bất quá, lục thần cũng không phải muốn tên nô lệ này, chỉ là muốn tịch đây, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Ngươi xấu như vậy, ta cũng không cần dạng này nô lệ. Hiện tại, nói cho ta, ngươi cảm thấy các ngươi năm cái mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Lời này, để ngươi nữ hài nghiến chặt hàm răng, nửa ngày về sau, trực tiếp mở miệng nói, lần này là mắt của ta mù. Ta nhận, nhưng chúng ta Cẩm Vân Thương Hội cũng không phải dễ làm nhục. Ha ha, Cẩm Vân Thương Hội, ta xem là cường đạo đoàn đi. Tại chúng ta trực tiếp man tộc đoạt đồ vật, còn dám uy hiếp chúng ta. Chúng ta cũng không có trắng trợn cướp đoạt, là ngươi công kích trước Dư Phi. Chỉ có thể nói, hai thế lực lớn, nếu như là hợp tác trạng thái, phát sinh tranh chấp, phải có lý do, như vừa rồi kia Dư Phi trước bức lục thần, chính là làm cho lục thần động thủ. Bất quá, lý do mặc dù trọng yếu, nhưng cái này thế giới không phải thế kỷ 21 phát đạt khoa học kỹ thuật xã hội. Cái kia thế giới, người người bình đẳng, mà cái này thế giới, cường giả có ngàn năm tuổi thọ, có thể một người ngăn cản 10 vạn đại quân. Loại tồn tại này có khả năng cùng người thường bình đẳng sao? Cho nên, cường đại tại cái này thế giới chính là chính nghĩa. Cơ Hồng Điệp cảm thấy mình cường đại, phía sau có Cẩm Vân Thương Hội. Bởi vậy, muốn cướp đoạt lục thần vũ khí trong tay, cũng bồi thường cho lục thần một chút đồ vật. Nàng cảm thấy, làm như vậy, không có sai, nàng nghĩ không sai, nếu như có thể thành công, cũng là đúng. Đáng tiếc là, nàng tính toán rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến, lục thần mạnh như vậy, mạnh đến có thể một người nghiền ép Vân Châu người tới. Càng bởi vì tiềm lực, để Liêu không có để ý Cẩm Vân Thương Hội áp lực. Như thế, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể ăn cái này quả đắng, bởi vì là dẫn đầu khiêu khích, nàng phải trả ra càng nhiều đồ vật. Tại cãi lộn sau một lúc lâu, nhìn thấy tức giận lục thần, lại giơ lên trong tay kiếm sát, muốn đi qua nện người, mà Liêu quay đầu, không nhìn lên, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể cắn răng đồng ý bồi thường. Bất quá, đằng sau trao đổi bồi thường công việc, lục thần không có tiến lên, mà là để Vu Trúc đi lên. Đối với cái này thế giới rất thật tốt đồ vật, lục thần cũng đều không hiểu. Để Vu Trúc tiến lên, có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Rất nhanh, tại Liêu chứng kiến hạ, bồi thường công việc ra, Cơ Hồng Điệp bồi thường cho lục thần một số lớn vật tư. Kia là đầy đủ để hơn 1.000 tộc nhân ăn no mặc ấm đồ vật, mà trừ vật tư bên ngoài, lục thần còn có thể Cơ Hồng Điệp nơi đó chọn lựa 3 kiện vũ khí. Đây là Cơ Hồng Điệp ranh giới cuối cùng, mà Liêu cũng ra hiệu lục thần thấy tốt thì lấy. Đối với cái này, lục thần tiếp nhận Liêu đề nghị. Hôm nay ta có chút không tiện, ngày mai ta sẽ đi cầm đồ vật. Người tốt nhất, con mắt mãi mãi cũng mù. Vân Châu thiếu nữ nói thanh âm rất nhỏ. Đáng tiếc, nhắm mắt lại lục thần, ánh mắt rất là nhạy cảm. Bởi vậy, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Vấn đề này lời nói. Để thiếu nữ tay nhỏ nắm chặt, nghiến chặt hàm răng. Nhưng sau đó, liền đè xuống phẫn nộ. Ý cười giạt rào mở miệng. Tiểu muội chúc ngươi sớm đi khôi phục, sống lâu trăm tuổi, vậy thật đúng là cảm ơn. Tại lục thần cảm tạ âm thanh bên trong, thiếu nữ vung ra mấy tờ giấy phiến, mà những cái kia trang giấy, tại không trung trực tiếp xung doanh, rất nhanh, vài trương người giấy, tại không trung ngưng tụ, cũng đang rơi xuống trên mặt đất về sau, ôm lấy trên mặt đất ngất đi 3 người, đi theo thiếu nữ rời đi. Thật thần kỳ phù pháp, Vân Châu người phù pháp, để lục thần hai mắt tỏa sáng, mà liền tại lục thần ngắm nhìn phù pháp thời điểm, Liêu đi vào lục thần bên người, đối hắn mở miệng, A thần, người thiên phú không sai, nhưng đừng tưởng rằng chiến thắng mấy cái kia Vân Châu người. Liền tự đại, Vân Châu người thực lực, không có ngươi nghĩ yếu như vậy, đây là Liêu. Nhận biết đến lục thần thiên phú về sau, nhịn không được đối với hắn nhắc nhở một chút, chỉ có thể nói, man nhân thuần phác, nhưng thuần phác, đơn thuần, cho tới bây giờ đều không phải hoàn mỹ lời ca ngợi. Như đứa bé kia, có thể nói ngây thơ, nhưng thường xuyên có một chút hùng hài tử, bởi vì không hiểu chuyện, để người hung ác nghiến răng, mà man nhân, cũng là như thế. Bọn hắn thuần phác, có thể nói là đơn thuần, lại không phải thiện lương. Đồng thời, cái này đơn thuần, cũng là kẻ thắng làm vua. Tại man nhân trong mắt, thắng lợi, chính là chính nghĩa, cường giả, liền nên nhận tôn trọng. Như Liêu, biết lục thần đã thức tỉnh huyết mạch, chỉ là đối lục thần nhiều một chút chú ý. Sau đó, lục thần lực lượng, để hắn dâng lên lòng yêu tài. Thẳng đến cuối cùng, lục thần biểu hiện ra ý chí, kia là có thể tiến giai man cốt phía trên vé vào cửa. Đến tận đây, kỳ tài chân chính đối lục thần quan tâm, đầu tiên là tại vừa rồi trợ giúp lục thần, sau đó, tại Vân Châu người đi về sau, càng là đề điểm lên lục thần, không nên khinh thường, như thế tình huống, nhìn xem có chút hiện thực. Nhưng hiện thực hai chữ này, liền chứng minh, một mực bảo hộ, chỉ là hư ảo mà thôi. mà so với Vân Châu người, Man Nhân còn khá tốt. Trung Nguyên đại địa đụng phải thiên phú cao siêu người, mặc dù có người sẽ bảo hộ, nhưng ra ngoài ghen ghét, cùng với khác lý do, áp chế, chửi bới, thậm chí triệt để hủy đi thiên tài sự tình, tầng tầng lớp lớp mà Man Nhân thuần phác, chính là điểm này, cùng Vân Châu người phát sinh khác biệt. Biết ngươi thiên phú cao, Man Nhân sẽ không bởi vì ghen ghét mà sinh lòng xấu ý. Bọn hắn là cảm thấy mình huynh đệ mạnh, về sau làng, vương đình liền có thể cường đại, chọn trợ giúp ngươi, đồng thời, bất mãn ngươi, cũng không thông suốt qua độc dược, ám sát, cùng hãm hại, đến thanh trừ đối thủ. Việc như thế, bị người phát hiện, là sẽ để cho toàn bộ Man tộc, đều khinh bỉ, bất mãn ngươi. Man Nhân chọn tại đồ đằng trước đó, chính diện quyết đấu, bên thắng, chính là chính nghĩa. Cũng bởi vậy, Lục Thần cảm thấy, tại Man Nhân bên trong, vậy mà so Vân Châu, còn muốn thư thái. Đương nhiên, chi cho nên nghĩ như vậy, là bởi vì Lục Thần là cường giả, kẻ yếu, tại Man Hoang, ngay cả sinh tồn cũng khó. Trong lòng suy tư rất nhiều, Lục Thần cũng nhẹ gật đầu, nhận đồng liêu quan điểm. Ta minh bạch, tướng quân, Vân Châu người, xác thực không tốt đối phó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.